Chương 151, biểu dương Lục Trạch. Lục Trạch mỉm cười nhìn Lục Ly, lấy ra một bình thuốc biến đổi gen đưa cho nàng, thầm cảm thán một chút trong lòng. Không lâu trước đây vẫn là hắn nằm bẹp trên đất thở hổn hển, Lục Ly đưa thuốc biến đổi gen cho hắn, bây giờ đã hoàn toàn đổi vai cho nhau rồi. Nhìn Lục Ly hơi khép hờ mắt, bắt đầu tiêu hóa thu hoạch vừa rồi, Lục Trạch đi tắm rồi rời khỏi võ đạo trường. Ăn sáng xong, hai người đi tới trường. Lục Trạch vừa xuống xe liền bị tất cả học sinh ở cổng trường soạt soạt nhìn chằm chằm, ánh mắt lập lòe ánh sáng kia làm trong đầu Lục Trạch tự dưng nhớ lại nhạc nền Plan and Zombie. Ta là Lục Trạch, một đám đàn em đều đang tới gần ta, bây giờ ta rất hoảng hốt. Đúng lúc Lục Trạch suy nghĩ có nên trốn học luôn hay không, hiệu trưởng tóc bạc trắng và Lý Lương cười toe toét đi tới. Hiệu trưởng vừa tới đã mỉm cười nhìn chung quanh, nói, được rồi, đừng đứng ở cổng trường làm ảnh hưởng tới người khác. Như thế này cũng mang lại phiền phức cho bạn học Lục Trạch. Các bạn học vốn còn định đi xin chữ ký của Lục Trạch, đợi hắn trở thành công tử bán được giá cao nghe hiệu trưởng nói, mang theo ánh mắt ai oán nhìn hiệu trưởng, hơi không cam lòng rời đi. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại nhìn, phát hiện tiểu cô nương Lục Ly đã chạy qua một bên từ sớm, thấy mọi người đi rồi cũng thản nhiên đi theo. Ôi chết tiệt, tiểu cô nương này thế mà hoàn toàn không giúp hắn chắn một chút. Thật tuyệt vọng với thế giới lạnh lùng không tình người này mà. Lúc này hiệu trưởng và Lý Lương đi qua, trên gương mặt già nua nhã nhặn của hiệu trưởng mang theo ý cười, bạn học Lục Trạch, lần này ngươi mang về vinh quang cho trường chúng ta, vả lại tài nguyên chia cho trường ta cũng nhiều gấp mấy lần trước kia, đều là công của ngươi. Lục Trạch gãi đầu, hơi ngượng nghịu cười cười, nên thế, vì dân phục vụ, con mẹ nó cái gì mà vì dân phục vụ. Nụ cười của hai người đồng thời sượng cứng lại. Lúc này bọn họ nên làm gì mới được đây? Khóe miệng hiệu trưởng già co giật, cứng nhắc nói, đúng rồi, bạn học Lục Trạch, phòng giáo dục có phát thưởng cho ngươi, đi theo ta nào. Lục Trạch nghe có thưởng mắt sáng rỡ lên, không ngờ còn có thưởng nữa. Như này rất vui đó. Sẽ thưởng cái gì nhỉ? Lục Trạch lập tức đầy mong đợi đi theo hiệu trưởng và Lý Lương vào trong trường. Rất nhanh, Lục Trạch được hiệu trưởng già dẫn đi, tới một phòng họp chưa từng tới, hắn hơi nghi ngờ hỏi, hiệu trưởng. Chỗ này không phải là phòng họp sao? Lão hiệu trưởng mỉm cười có mấy phần thần bí, đại nhân vật của phòng giáo dục ở trong đây, còn muốn cho bạn học Lục Trạch một niềm vui bất ngờ nữa. Sau đó hắn mở cửa đi vào, Lục Trạch bị nụ cười thần bí kia của lão hiệu trưởng làm cho hơi hốt hoảng, nhưng thấy hắn đã đi vào, đương nhiên cũng đành chịu đi theo. Vừa vào phòng họp, Lục Trạch nhận ra trong phòng họp đã không lớn lắm lại chen chúc mấy chục phóng viên mang theo đủ loại thiết bị để phỏng vấn. Người đứng ở một bên là một lão giả tóc trắng, vị này Lục Trạch từng gặp qua, chính là tổ gia gia của Lâm Linh, Lâm Lão. Sau khi Lâm Lão thấy Lục Trạch đi vào, hơi mỉm cười, bạn học Lục Trạch, ngươi tới rồi. Lục Trạch liếc nhìn nhóm phóng viên ở một bên, khóe miệng co rút, hắn nhìn Lâm Lão, ngượng ngùng cười cười, Lâm Lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Nói là thưởng đâu, quần ta cũng đã cởi rồi, tại sao trong đây lại là cả đám phóng viên vậy? Hôm qua vừa trốn một nhóm phóng viên, hôm nay vẫn bị tóm lại. Lâm Lão khẽ mỉm cười, đây là cuộc họp biểu dương bạn học Lục Trạch. Thứ nhất là bạn học Lục Trạch đã giải cứu hơn 1.000 học sinh trong bầy trùng tộc. Thứ hai ngươi là một trong những học sinh trong tinh hệ chúng ta được tuyển chọn vào Đại học Liên bang. Thứ ba, nói tới đây, ánh mắt Lâm Lão lóe lên, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Bạn học Lục Trạch đã được chọn làm ứng cử viên cho vị trí công tử. Lục Trạch hơi sững sờ. Hôm trước khi ở trong phi thuyền xem tin tức quả thật có nhắc tới ứng cử viên cho công tử, nhưng mà chẳng qua là suy đoán thôi, không ngờ mình đúng thật trở thành ứng cử viên cho công tử. Chương 152, huân chương vinh dự ứng cử viên cho công tử là thế hệ trẻ có tiềm lực công tử, thường tuổi không quá 30, một khi tu vi đột phá đến thông khiếu cảnh, vẫn giữ khả năng chiến đấu vượt cấp mạnh mẽ là có thể được xưng công tử. Đây đã là một vinh dự cực kỳ lớn, Lâm Lão mỉm cười nói tiếp. Bởi vì bạn học Lục Trạch đối kháng với bầy trùng, giải cứu hơn 1.000 học sinh, sẽ được trao tặng huân chương vinh dự cấp 5 liên bang, đồng thời nhận được 1.000.000 điểm cống hiến liên bang. Huân chương vinh dự cấp 5, lời này vừa nói ra, ngay cả đám phóng viên ở bên cạnh đang góp nhặt tài liệu cùng với thầy hiệu trưởng và Lý Lương lão sư cũng giật nảy. Đây là tiết tấu muốn lên trời à? Huân chương vinh dự là một loại huy chương được phát để khen ngợi một cá nhân hoặc tập thể nào có cống hiến cho nhân tộc. Tổng cộng có 6 cấp gồm huân chương đặc cấp và huân chương cấp 1 tới cấp 5. Mỗi một loại huân chương không chỉ là vinh dự, mà còn đại biểu cho địa vị và đặc quyền nhất định. Lục Trạch chỉ mới 18 tuổi, nhận được huân chương vinh dự cấp 5, đủ để làm dậy sóng tinh hệ. Bởi vì, người trẻ tuổi nhận được huân chương vinh dự như vậy, cuối cùng đều trở thành người kiệt xuất một thời. Lục Trạch nghe lời của Lâm lão nói cũng có chút ngạc nhiên, huân chương vinh dự cấp 5 luôn à, hiệu trưởng cũng thật là biết nói giỡn, thế này sao lại là kinh hỷ chứ, đây rõ ràng là cực kỳ kinh kỷ luôn đó. Lâm lão nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lục Trạch, mỉm cười lấy ra một khối huân chương. Huân chương màu đen, phía trên khắc một cái khiên nằm nghiêng, trông vừa đơn giản nhưng cũng rất nặng nề. Những người có được huân chương vinh dự thường là người bảo vệ nhân tộc, còn chuyện tại sao huân chương cấp 5 sẽ có hình chiếc khiên nằm nghiêng thì Lục Trạch bày tỏ hắn chỉ là một võ giả cấp thấp, chẳng hiểu cái gì. Lâm lão nhấn huân chương lên ngực phải Lục Trạch, huân chương liền bám lên quần áo hắn. Sau đó ông gật đầu hài lòng, vừa cười vừa vỗ vai Lục Trạch. Rồi, hoàn thành, Lục Trạch. Khoan đã. Vậy là xong rồi à? Không có cao tầng ghé thăm. Không có phát biểu cảm nghĩ, hắn đều đã tưởng tượng hết hình ảnh bản thân mình bước lên đài cao cảm tạ nhân tộc, cảm tạ cha mẹ, cảm tạ lão sư mà. Còn có nhận hoa của mỹ nữ nữa, những thứ này là điều hắn mong đợi mà. Cái gì mà vỗ huân chương lên ngực có nghĩa là xong hả? Tốt xấu gì cũng phải cho hắn làm mầu trước toàn bộ dân chúng liên bang chứ, Lục Trạch đột nhiên có chút mất mát. Lâm lão nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lục Trạch, mỉm cười nói, thân phận người nhận được huân chương đều được ghi lại trong hệ thống, đều có thể hưởng thụ các đặc quyền, ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là hình thức thôi. Huân chương này chút nữa chụp ảnh xong rồi thì ngươi lấy xuống cất đi cũng được. Lâm lão cứ nghĩ là Lục Trạch đang ngơ ngác bởi vì thụ huấn lần này không thực tế chút nào, chứ nào biết Lục Trạch cảm thấy mất mát là do mất đi cơ hội trang bức trước mặt mọi người khắp liên bang đâu. Lục Trạch nghe vậy, cười khang một tiếng, được rồi, cảm ơn Lâm lão. Không có thì không có thôi, dù có hơi tiếc nhưng giờ hắn vẫn còn trẻ mà, về sau sẽ còn cơ hội khoe mẽ. Hắn cúi đầu ngắm huân chương trên ngực, trong lòng có chút đắc ý. Lâm lão tiếp tục mở miệng nói, còn chuyện điểm cống hiến của liên bang thì là dùng để mua những vật liệu tu luyện trên cửa hàng online, những kim loại cao cấp hay năng lượng cao cấp, hoặc là những loại hình võ kỹ, tất cả những thứ đó đều cần có điểm cống hiến liên bang mới mua được, chuyện này thì ngươi cứ tự đi trải nghiệm xem sao. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Lâm lão chỉ điểm. Sau đó, Lục Trạch chụp hình với Lâm lão, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Vốn là những người này đến thu thập tin tức Lục Trạch làm người ứng cử, ai ngờ lại có tin tức khủng hơn. Chương 153, linh năng chiến giáp mới 18 tuổi đã được nhận huân chương vinh dự cấp 5, tin tức này đủ để làm cả tinh hệ náo loạn. Lâm lão cùng Lục Trạch cũng khá hợp tác ngồi phỏng vấn, phóng viên cũng biết thân biết phận không dám hỏi gì quá đáng. Khác với Minh Tinh, dù thiên tài võ nghĩa cũng là nhân vật của công chúng nhưng đồng thời cũng là trụ cột của tương lai nhân tộc. Tất nhiên phóng viên cũng biết chỉ nên đưa những tin có liên quan đến võ đạo hoặc chiến tích của họ, còn về chuyện sinh hoạt cá nhân thì chắc chắn không đem ra tránh liên lụy họ tu luyện. Nửa tiếng sau, Lục Trạch nhấc đầu đi ra khỏi phòng họp với Lâm lão. Đầu nổ tưng bừng. Những người này quá đáng ghê, những vấn đề đó một câu hắn cũng không trả lời được. Tất cả đại loại đều là hỏi tại sao lại giấu chuyện bản thân là thiên tài từ nhỏ. Từ đầu đến cuối hắn chỉ có thể cười hì hì, nội tâm thì chửi thề. Hắn cũng không biết lúc nhỏ bản thân mình đã mạnh thế này rồi có được không, nhưng Lục Trạch cũng không thể nói câu chuyện gốc được, thế là phải ngồi chém gió đến nỗi muốn chết thần kinh não. Giờ này là giờ lên lớp, sân trường rất trống trải và yên tĩnh, Lâm lão quay đầu nhìn Lục Trạch, mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch đồng học, về chuyện của Lâm Linh lần trước, rất cảm ơn ngươi. Lục Trạch gãi gãi cằm, cười cười, Lâm lão khách khí, coi như ta không đuổi kịp đi, Lâm lão cũng sẽ tới kịp mà. Lâm lão cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ Lục Trạch, đứa bé kia tính cách hơi quá tùy tiện, về sau là bạn học của ngươi rồi, phiền ngươi quan tâm nàng. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Nàng kia cần hắn chiếu cố gì? Sau đó, Lâm lão đưa cho Lục Trạch một chiếc nhẫn màu trắng, Lục Trạch đồng học, cái này cho ngươi. Lục Trạch nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt trợn to, không gian giới chỉ. Lâm lão mở miệng nói, đây là quà tạ lễ ngươi đã cứu Lâm Linh. Đại học liên bang sẽ cho ngươi 3 cân linh kim, trong này có một ít cao cấp kim loại, đến lúc đó dùng những kim loại này cùng linh kim rèn đúc một bộ linh năng chiến giáp của bản thân đi. Lục Trạch nghe được lời của Lâm lão, lúc này mới sực nhớ, hình như lần trước hắn cũng đã nghe được chuyện linh kim với linh năng chiến giáp, hắn tò mò hỏi, Lâm lão, linh năng chiến giáp là gì? Lâm lão mỉm cười, bắt đầu mở ra lớp bổ túc kiến thức. Nói đến linh năng chiến giáp thì trước tiên phải nói đến linh kim. Linh kim có thể truyền linh lực rất tốt, Trong lúc gia công chiến giáp cùng vũ khí nếu bỏ thêm chút linh kim thì lúc võ giả sử dụng chiến giáp cùng vũ khí sẽ có thể nhận được gia tăng lượng linh lực nhất định, giúp tăng chiến lực. Những chiến giáp cùng vũ khí đa số đều là linh năng chiến giáp cùng linh năng vũ khí. Những chiến sĩ trước đây ngươi gặp mặt đều có trang bị linh năng chiến giáp và linh năng vũ khí, ngay cả hai tên đội trưởng đội cứu viện kia cũng có nhưng số lượng linh kim khá ít. 3 cân linh kim đã có thể rèn ra một bộ linh năng chiến giáp rất tốt rồi. Linh kim cũng là một loại tài nguyên trọng yếu, mặc dù linh năng chiến giáp chẳng có ích lợi gì với những cường giả nền văn minh lớn, tuy nhiên đối với những nền văn minh tầng giữa mà nói, võ giả cấp thấp chiếm đa số, lợi ích của linh kim rất lớn. Nói đến đây, ánh mắt Lâm lão nổi lên một tia lạnh lùng, cười nhạo nói, lần này, chúng ta khai chiến với ma tộc cũng là bởi vì phát hiện một tinh cầu có mỏ linh kim dồi dào. Kha kha, nếu bọn chúng chiếm được tinh cầu này, sợ là chiến lực của họ sẽ vượt qua nhân tộc chúng ta một bậc, Lục Trạch chăm chú nghe Lâm lão giải thích. Vũ trụ vô cùng to lớn ẩn chứa vô số nguy hiểm nhưng cũng dựng dục ra vô số bảo tàng, linh kim đại khái cũng chỉ là một trong vô số những thứ khác thôi. Lâm lão nhìn Lục Trạch trầm tư, cười cười, sau này ngươi sẽ rõ hơn, khảo thí nhập học lần này ngươi cùng Lâm Linh đều phải ra chiến trường thật, đến lúc đó phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Lục Trạch nghe vậy liền nghĩ tới lần khảo thí làm hắn xém chút nhồi máu cơ tim, nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, chương 154, tới đưa tin Lâm lão mỉm cười gật đầu, chuyện liên quan đến linh năng chiến giáp, ngươi cứ đợi đến lúc tự trường xong lại tính, trước tiên cứ tập trung gia tăng thực lực đi, lần này thua ngươi, Lâm Linh thế nhưng không phục lắm, hiện tại nó đã ra ngoài lịch luyện, còn nói sau khi trở về muốn sau một trận đó, đến lúc đó ngươi cần phải đả kích nàng. Để ép cái tính tùy thời xúc động của nàng xuống, lời của Lâm lão làm Lục Trạch cười thầm trong lòng, dặn dò kỹ như vậy, người trước mặt này chẳng qua cũng chỉ là một lão nhân gia yêu thương con cái quá thôi. Hắn cầm không gian giới chỉ, mở miệng cười nói, Lâm lão yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Đã kích cái gì chứ, có lẽ còn phải nhẹ tay nữa chứ, cũng đúng lúc hắn đang muốn dùng điểm cống hiến của liên bang đi mua cho Lục Ly một cái không gian giới chỉ, không ngờ Lâm lão lại đưa cho hắn một cái. Tâm tình Lục Trạch lập tức trở nên đỡ hơn. Lâm lão nghe được câu trả lời của Lục Trạch thì nhẹ người. Có Lục Trạch để ý, hắn cũng có thể yên tâm chút ít, dù sao trên chiến trường thì đao kiếm vô tình. Sau đó, Lâm lão mỉm cười mở miệng nói cũng xong rồi, đến lúc đó Lâm Linh nhờ vào ngươi, ta đi trước. Lục Trạch gật đầu, tạm biệt Lâm lão. Sau đó, Lục Trạch đi tới phòng học, tình cờ gặp được Lý Lương lão sư. Lý Lương lão sư giữ hắn lại khen thưởng một buổi, thổi phồng đến nỗi hắn ngượng cả người, sau đó mới xác định hắn có thể tốt nghiệp trước, về sau không cần đến trường nữa. Chuyện này làm khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, nghĩ trước một tháng làm người ta thấy rất thoải mái. Sau khi giờ học đã hết, Lục Trạch đến phòng học tạm biệt đám người Lý Nhị Hầu, Hứa Dương, sau đó rời khỏi trường học dưới ánh mắt ghen tị và hâm mộ của mọi người. Sau khi về đến nhà, bởi vì Lục Ly còn chưa có về, cả cha và mẹ cũng thế. Nên Lục Trạch tự về phòng bắt đầu tu luyện, từng đoàn ánh sáng đỏ nhạt biến mất trong không gian nhỏ, toàn thân Lục Trạch không ngừng chấn động, trở nên càng có sức sống hơn, dưới da tỏa ra ánh sáng lưu ly lấp lánh, đồng thời cũng có linh lực từ hư không từ từ dung nhập vào trong người. Nhục thân liên tục mạnh lên, linh lực tu vi cũng vậy, thời gian trôi nhanh, bầu trời nhiễm màu cam của chiều tà, mặt trời bắt đầu lặn về Tây, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn qua trông yên bình nhưng trong cơ thể của hắn lại mãnh liệt như thủy triều đang dâng. Hấp thu năng lượng xong, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, đáy mắt lóe qua một sáng màu lưu ly. Nhục thân đã là thuế phàm cảnh, không gặp bất cứ rắc rối nào, Lục Trạch cảm nhận được thực lực bản thân đang gia tăng không ngừng. Loại cảm giác này thoải mái cả người, không được rồi, thế này thì nghiện mất. Lục Trạch đứng lên duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một trận giòn vang, hai tay của hắn nắm thành quyền. Không khí bỗng xuất hiện một tia vặn vẹo, không biết hôm nay đã có thể đánh được thanh lang khổng lồ chưa nhỉ? Lục Trạch tràn đầy chờ mong. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, mới nhắm mắt một tí, trời đã gần tối rồi. Lục Trạch mở cửa ra khỏi phòng đi xuống lầu, vừa mới xuống lầu, Lục Trạch liền phát hiện Lục Ly đã trở về, nàng đang ngồi trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi thấy Lục Trạch xuống lầu, ánh mắt Lục Ly sáng lên, mỉm cười nhìn hắn, ca ca. Hôm nay Alice đến đây á. Lục Trạch nghe vậy, mắt sáng lên. Đầu bếp vào chỗ, đối với trù nghệ của Alice, Lục Trạch nếm qua một lần liền không thể quên nổi. Quả nhiên, mấy món hắc ám của Lục Ly sao mà so sánh được với trù nghệ của Alice chứ? Hắn mở miệng cười nói, Alice đâu? Nguyên liệu nấu ăn ta đặt trong không gian giới chỉ đây. Lục Ly nhìn bộ dạng sáng cả mắt của Lục Trạch khi nghe Alice tới, khóe miệng giật một cái, nụ cười càng trở nên ôn nhu, lần này Alice tự mang gia vị của mình đến. Nói là thức ăn làm ra hôm nay sẽ khá nhiều, giờ đã ở trong bếp chuẩn bị rồi. Lục Ly lời nói xong, phòng bếp mở ra, Alice bước đến, nhìn thấy Lục Trạch, Alice nở nụ cười như ánh nắng chiếu mặt cỏ xanh, chào Lục Trạch, học trưởng, học mùi đến đây đưa tin. Chương 155, kịch bản này quen quen. Lục Trạch cười, lập tức nghiêm túc trả lời, Alice học mùi vất vả. Alice cười mở miệng nói, hắc hắc hắc, học trưởng được Đại học Liên bang tuyển thẳng. Thân làm học mùi tất nhiên phải trổ tài chúc mừng học trưởng mới phải chứ. Lục Ly đứng bên cạnh nhìn xem hai người, bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, tâm tình một trận bực bội. Lục Trạch khốn kiếp, lần sau nhất định phải khiến hắn đẹp mặt. Lục Trạch giờ đây đang chìm đắm trong hạnh phúc vì chuẩn bị được ăn ngon, cười với Alice, Alice học mùi làm tới đâu rồi? Alice cười hì hì mở miệng nói, linh dược để ta làm, hoàng nham tinh thú thì còn cần học trưởng hỗ trợ, dù sao thực lực học mùi chỉ có võ giả nhất phẩm, xử lý rất chậm. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Alice, Alice mới là võ giả nhất phẩm. Lục Trạch chỉ biết Alice là bạn thân của Lục Ly, tính cách sáng sủa, lại rất khiêm tốn, quan trọng nhất là nấu ăn rất ngon. Trước giờ Lục Trạch không ngờ nàng mới là võ giả nhất phẩm, tuổi như vậy, thực lực như vậy, làm sao nhập học được vậy? Alice cười hì hì gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, đúng thế, học muội ngốc quá, ngoại trừ linh thực ra thì chẳng quan tâm tới tu luyện. Tu vi bây giờ còn thua kém khả năng nấu nướng nữa. Nói rồi Alice ngẩng đầu hỏi, học trưởng sẽ không ghét bỏ ta tu vi thấp chứ? Lục Trạch mở miệng cười nói, sao lại thế? Nhiều người cũng tu luyện không tốt mà, xem trình độ của Alice thì về sau tuyệt đối có thể trở thành mỹ thực nữ vương trên tinh hệ. Nếu có người sẽ ghét bỏ người nấu cơm ngon như vậy, Lục Trạch sẽ nghiêm túc bàn luận nhân sinh với đối phương. Mà hắn cứ thấy chuyện này như kịch bản quen thuộc nào đó hắn từng biết. Ban đầu là phế vật, sau đó có bàn tay vàng, cuối cùng một bước đạp lên mây, tay ông mỹ nhân về. Chật, Alice vốn chính là mỹ nữ rồi mà. Nói tóm lại, cái này, chẳng lẽ là phiên bản nữ của chuyện Đừng khinh thiếu niên nghèo? Sao giờ ta, bây giờ có nên ôm đùi hay không? Alice nghe vậy, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lục Trạch, cười nói, học trưởng không hổ là Ali ca ca đâu, tốt bụng giống hệt Ali. Lục Ly đứng một bên xem hai người nói chuyện nhìn không nổi nữa, cười ôn nhu mở miệng nói, cái kia, Alice, ta giúp ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn nha, không phải nói có thật nhiều thứ cần làm sao? Alice lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng gật đầu, đúng, học trưởng đưa linh dược cho ta, sau đó xử lý hoàng nham tinh thú, ta muốn thịt đùi cùng thịt sườn. Lục Trạch cười cười, được, rất nhanh sẽ xong, sau đó... Hắn đem hết linh dược khổ cực thu thập được ở Nam Phong Tinh đổ ra thành từng đống trong đại sảnh. Alice mở to hai mắt, tán thưởng nói, không hổ là học trưởng, thật nhiều, còn đều là linh dược chất lượng rất tốt. Lục Trạch cười cười, đắc ý, đây chính là ta tốn rất nhiều thời gian mới thu thập được. Lục Ly, Alice, hai người nhìn bộ dáng đắc ý của Lục Trạch, cổ quái liếc nhau, nhớ tới đợt thí nghiệm tốt nghiệp phong cách khác thường kia của hắn. Cuối cùng, Alice cười cười xấu hổ. Mở miệng nói, a ha ha. Cái kia, học trưởng, ta và Ali đi xử lý đám này, hoàng nham tinh thú nhờ vào học trưởng nhé. Lục Trạch đáp, an tâm, xong ngay đây. Nói rồi hắn đi ra đình viện, tìm một miếng vải chống nước thật lớn đề phòng máu của hoàng nham tinh thú chảy ra đất. Sau đó Lục Trạch đưa hoàng nham tinh thú ra, đáy mắt thanh quang lóe qua, tay phải nâng lên, lưỡi dao gió màu xanh nhàn nhạt xuất hiện, xoẹt xoẹt xoẹt, tia sáng màu xanh nhạt chợt lóe. Hoàng nham tinh thú lập tức bị cắt làm hai. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, đợi cho máu chảy hết, Lục Trạch lấy ra một cái bát cực lớn làm bằng hợp kim, chất thịt đùi cùng thịt sườn mà Alice muốn vào. Sau đó lại tiếp tục xử lý hoàng nham tinh thú tiếp, chương 156, thật thơm. Hai con hoàng nham tinh thú xử lý xong, dù cho chỉ là thịt đùi cùng thịt sườn cũng đã chất đầy bát hợp kim. Nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất, Lục Trạch hài lòng đứng lên. Cầm bát hợp kim cực lớn đó đi trở về biệt thự, Lục Trạch mở cửa phòng bếp, nhìn hai thiếu nữ đang vừa nói chuyện vừa xử lý linh dược, mở miệng nói, Alice, hoàng nham tinh thú đã xử lý xong. Alice nghe vậy, quay đầu nhìn bát hợp kim trong tay Lục Trạch, hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Khi học trưởng liền nghỉ đi, chờ đồ ăn làm xong là được, Lục Trạch nháy nháy mắt, cái kia. Ta không cần hỗ trợ nữa sao? Thật ra hắn muốn học nấu ăn, lỡ mà có lúc không có ai làm thì hắn cũng có thể tự làm ra đồ ăn được. Alice cười hì hì phất phất tay, không cần rồi học trưởng đi chơi đi, bái bai Lục Trạch mím môi, đi chơi là cái quỷ gì chứ? Cảm giác giống bị chê, nhưng nếu đầu bếp chính không cần hắn hỗ trợ nữa thì tất nhiên hắn đành phải rời khỏi bếp rồi. Ở trong đại sảnh, Lục Trạch lấy ra quan não, online lên mạng, hắn muốn nhìn xem điểm cống hiến liên bang của mình có thể mua được võ kỹ gì nào. Dù sao, hình như đến giờ hắn cũng chỉ mới biết một bộ quyền pháp cơ sở. Mặc dù quyền pháp rất mạnh, nhưng Lục Trạch luôn cảm thấy vẫn còn chưa có ngầu gì hết. Mỗi lần đánh nhau đến khúc quan trọng, đối thủ hô tên võ kỹ đều là vô song chưởng, vô địch quyền, nghe ngầu bao nhiêu, chỉ có hắn là xem chiêu. Quyền pháp cơ sở. Trong nháy mắt cảm giác cấp bậc bị hạ xuống không ít. Nhưng rất nhanh, Lục Trạch liền ngơ ngác phát hiện, võ kỹ trước thuế phàm cảnh cũng cần dựa vào phương thức vận hành linh lực đặc biệt trong mạch lạc mới có hiệu quả. Sau thuế phàm cảnh, không cần vận hành trong mạch lạc nữa, chỉ cần vận dụng linh lực tốt thì phất tay cũng là võ kỹ rồi. Nói cách khác, hắn căn bản không cần mua quyền pháp, trên thuế phàm cảnh căn bản không có võ kỹ, chỉ có tu luyện tâm đắc, có lẽ là liên quan tới vận dụng lực lượng của nhục thân, hoặc kỹ năng đặc thù nào đó. Lục Trạch tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một bản tâm đắc sử dụng linh lực tu luyện. Bản này chủ yếu giải thích rằng nếu nắm giữ linh lực trong cơ thể càng tốt, đến cuối cùng thậm chí tùy tâm mà động, linh lực hóa hình. Phần tâm đắc này vừa vặn cần 1 vạn điểm cống hiến, thế là điểm chưa nóng trong tay, Lục Trạch đã xài hết. Lục Trạch lưu luyến nhìn cả loạt tâm đắc bên trong, ánh mắt đau khổ, cuối cùng cắn răng tắt trang đi, chờ có tiền, nhất định phải lại đến mua. Mua xong thứ cần thiết, Lục Trạch ghé phòng bếp nhìn một chút, thấy Alice cùng Lục Ly đang nấu cơm, mà ba cùng mẫu thân đại nhân vẫn chưa về, liền đi lướt website tiếp. Rất nhanh, Lục Trạch mở to mắt. Đa số tin tức trên web đều liên quan đến chuyện Lục Trạch nhận được huân chương vinh dự cấp 5 từ liên bang, trở thành người ứng cử công tử. Lục Trạch sờ cầm nhìn ảnh chụp chung của hắn cùng Lâm lão, hài lòng gật đầu. Hắn vẫn rất là đẹp trai, Lục Trạch xem nội dung một chút, nói chính là cố sự lúc Lục Trạch được phỏng vấn. Sau đó, lại xem hơn 2 vạn bình luận ở dưới, bình luận hot nhất chính là bản thân 16 tuổi, là một cô gái rất đáng yêu. Tìm phương thức liên lạc của Lục Trạch tiểu ca ca, nếu có được thông tin thật sẽ hậu tạ 1.000 vạn tinh tệ, Lục Trạch, trời ơi! Là một tiểu phú bà. Phương thức liên lạc của hắn đáng tiền vậy sao? Nếu không, hắn tự bán phương thức liên lạc của mình nhỉ? Sau đó Lục Trạch lắc đầu, là người ứng cử công tử, hắn phải biểu hiện sự cao lãnh mới được. Hiện tại Lục Trạch cũng không thiếu tiền, nếu hắn bán, người khác thường xuyên gọi tới quấy rối thì phải làm sao? Như vậy thì không được. Ngay lúc Lục Trạch còn đang say sưa xem bình luận, cửa mở, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã kích động vọt vào. Sau khi thấy Lục Trạch trong đại sảnh, mắt họ sáng lên, lao đến như hổ đói vồ mồi, con trai ngoan. Hình của ngươi thật đẹp trai tiểu tử thúi, ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự cấp 5 luôn. Hai người nói, nội dung lại khác nhau hoàn toàn, chương 157, cạnh tranh. Nói thật thì Lục Trạch cảm thấy lời của ba cũng thật bình thường, là câu người bình thường hay nói. Hắn nhìn Phó Thư Nhã, mở miệng cười nói, cũng không xem là con của ai, đương nhiên đẹp trai. Sau đó Lục Trạch nói với ba, đúng vậy ba, Phó Thư Nhã cười tủm tỉm xoa đầu Lục Trạch, nói thì hay lắm. Sau đó, nàng mở miệng nói, nếu vậy, mụ mụ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, mở miệng nói, mẫu thân đại nhân, hôm nay bạn của Ali đến nhà chúng ta nấu cơm, nàng nấu cơm ăn rất ngon, để nàng làm đi. Lục Văn đứng bên cạnh nghe vậy. Nháy mắt sáng bừng mắt, hắn huýt vai Lục Trạch, lộ ra nụ cười giữa các bậc nam nhân, bạn của Ali. Có phải là bạn gái ngươi không? Lục Trạch co quắp khóe miệng, ba lại muốn tìm bạn gái cho mình đến điên rồi à? Thật không thể nhịn. Hắn yên lặng nhìn Lục Văn cười cười, không phải. Nụ cười của Lục Văn lập tức biến mất, nhìn Lục Trạch đầy khinh bỉ, vô dụng. Mà Phó Thư Nhã thì hơi sững sờ, sau đó mở miệng cười nói, vậy ta vào xem chút. Ngay cả con trai ngoan đều nói ăn ngon, đến cùng là hương vị thế nào, con của mình thế mà lại khen trù nghệ của một đứa con gái khác trước mặt mình, thân là mẹ tất nhiên có chút tò mò và một chút không phục. Sau đó, Phó Thư Nhã liền mở cửa phòng, đi vào, Lục Trạch cùng Lục Văn thì ngồi trò chuyện. Bình thường đều là Lục Văn nói, Lục Trạch đang nghe. Mà nội dung đa số toàn là Lục Văn khuyên hắn tìm bạn gái, chuyện này làm người ta rất lúng túng, cũng may. Sau khi Phó Thư Nhã vào trong, Tốc độ nấu cơm tựa hồ tăng nhanh, rất nhanh, cửa phòng bếp mở ra, một mùi thơm nồng đậm truyền ra. Lục Văn đang liên thuyên về các ưu điểm khi có bạn gái cho Lục Trạch nghe bỗng ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn về phía phòng bếp, mà Lục Trạch đã sớm bắt đầu nuốt nước miếng. Má ơi, thơm quá, thèm, Phó Thư Nhã, Lục Ly cùng Alice bưng các loại thức ăn ra phòng bếp. Thức ăn tinh xảo vô cùng, tản ra nhàn nhạt linh quang giống như trân bảo, phát sáng. Thì ra Alice nói thật, nàng thật là tiểu đầu bếp cung đình. Lục Trạch cong môi, cảm giác nước miếng đều sắp chảy xuống rồi, hắn lập tức dùng thân pháp xuất hiện trước bàn ăn, ân cần giúp bưng thức ăn. Rất nhanh, bàn ăn nhanh chóng được chất đầy, Phó Thư Nhã mỉm cười nhìn một bàn thức ăn đang tỏa sáng, tán thưởng mở miệng nói, tay nghề của Alice thật sự không tệ. Alice nghe vậy, cười hì hì mở miệng nói, trình độ của dì cũng quá tốt luôn, chính là thiếu một chút phương pháp xử lý linh thực, về sau ta đưa cho dì một phần tâm đắc, cam đoan cơm làm ra sẽ còn ngon hơn cả ta. Phó Thư Nhã nghe vậy liền sáng mắt, sau đó lại hơi do dự, tâm đắc chế tác linh thực. Còn đưa không sao chứ? Alice nghe vậy, cười khoát tay, không có chuyện gì, là phụ thân dạy, ta chỉ học được chút gia lông thôi, linh thực chân chính còn cần có tu vi cường đại, ta làm không được. Phó Thư Nhã nghe vậy, mắt sáng lên, hơi kinh ngạc nhìn Alice một chút, theo lời đối phương nói thì cha nàng là một linh trù rất mạnh à. Sao lại chưa từng nghe qua? Nhưng đây cũng là chuyện nhà người ta. Phó Thư Nhã sẽ không hỏi nhiều. Nàng cười nhìn Alice nói, vậy ta không chối từ, nếu ngươi là bạn tốt của Ali thì sau này tới chơi nhiều chút, ta cũng không biết Ali có người bạn ngoan như ngươi. Nàng nhìn thiếu nữ tóc lam nở nụ cười tỏa nắng, trong lòng có chút cảm thán, đứa bé này thật là một đứa bé ngoan. Mà lúc này, Lục Văn cười ôn hòa với Alice, Alice đúng không? Ta là cha của Ali, Ali ở trường được ngươi quan tâm rồi. Alice nghe vậy, cười hì hì, thúc thúc nói ngược rồi, ta ngốc hơn nàng, thành tích không tốt, bình thường là Ali chiếu cố ta thôi. Lục Văn nghe vậy, quan sát bộ dáng tươi cười của Alice một chút, trong lòng âm thầm gật đầu, làm thương nhân đến từng tuổi này, hắn vẫn có tự tin đọc vị được người khác, hắn có thể nhìn ra được, Ice là một đứa trẻ ngoan. Cũng không biết tiểu tử A Trạch kia có thích hay không? Đứa nhỏ này, có thể cạnh tranh với Ali không? Chương 158, là ngươi sao? Viêm đế. Lục Ly ở bên cạnh cảm thấy có chút không ổn, Alice thế mà có thể thần không hay quỷ không biết thu phục cha mẹ mình chỉ trong chốc lát vậy sao? Trình độ này quá là kinh người đi. Nàng đều chấn kinh, thì ra trù nghệ tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lúc này, Alice mở miệng cười nói, thừa dịp đồ ăn còn nóng chúng ta nên ăn thôi nhỉ? Với lại hình như học trưởng trông cũng đói lắm rồi, Lục Trạch đứng một bên luôn dòm ngó bàn ăn nghe được lời này. Cảm động đến nỗi sắp rơi nước mắt. Má ơi, Alice là thiên sứ à? Quá hiểu lòng người rồi, hắn thật muốn ăn lắm đó. Phó Thư Nhã nhìn Lục Trạch đang cảm động, cười cười, vậy ăn cơm thôi, Alice cứ xem nơi đây như nhà mình, không cần khách khí. Sau đó, đám người ngồi xuống, Alice nhìn Lục Trạch, cười, học trưởng, thịt sườn hun khói ăn ngon không? Là món tủ của học muội đấy, ngươi nếm cho kỹ nha. Lục Trạch nghe vậy, mắt sáng rực lên, gấp một khối thịt bỏ vào trong miệng, nhai nuốt một chút, lập tức cảm giác được mùi vị nồng đậm tràn ra. Lục Trạch cảm động sắp khóc, thì ra nếu xử lý tốt thì thật sự có thể làm người ta ăn vào mà rơi lệ luôn, quá ngon mà. Alice chống cằm cười hì hì nhìn Lục Trạch vừa ăn vừa cảm động, mỉm cười thỏa mãn, có người thích đồ ăn nàng làm, không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, nụ cười Alice cứng đờ, lông mày hơi nhíu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau đó, nàng có chút khẩn trương đứng lên, mở miệng nói, ta đi rửa tay chút. Lục Trạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Alice, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn bỗng cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trên người Alice, kinh khủng đến nỗi da đầu hắn tê dại. Này, đừng nói đối phương thật sự là phiên bản nữ của Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo chứ. Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ lung tung, Alice vừa mới bước ra mấy bước đã mềm nhũn chân ngã trên mặt đất. Cả nhà Lục Trạch lập tức đứng lên. Lục Ly chạy đến bên cạnh đỡ Alice dậy, sắc mặt Alice tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ cắn môi dưới, trong mắt Lục Ly lóe qua một tia lo lắng, Alice ngươi không sao chứ? Nàng là bạn thân của Alice hơn 2 năm, nhưng xưa nay chưa thấy qua bộ dáng như vậy của Alice. Alice cố gắng đứng lên, đẩy Lục Ly ra, có chút kinh hoảng mở miệng nói, ngươi nhanh tránh xa một chút. Lục Ly, nàng há to miệng muốn nói chuyện, cả người lại đột nhiên bị một thân ảnh ôm lấy, sau đó nháy mắt xuất hiện cạnh đám người Lục Văn. Lục Ly ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lục Trạch, sau đó không để ý không khí ngượng ngùng lúc này, quay đầu nhìn về phía Alice. Alice là bạn thân duy nhất của nàng ở trường, nàng không hy vọng Alice xảy ra chuyện gì. Lúc này Alice vừa thống khổ vừa cắn chặt môi, sau khi Lục Trạch kéo Lục Ly ra xa, nàng nói, học trưởng, không được qua đây, ngươi sẽ bị thương, ta không sao. Đúng lúc này, giữa trán Alice xuất hiện một ánh lửa màu lam nhạt, sau đó, ngọn lửa màu lam nhạt chậm rãi bao phủ cả người nàng, giống như một dòng nước bám chặt lên người chậm chạp lưu chuyển, nhiệt độ trong đại sảnh nháy mắt tăng lên cao, hỏa diễm tràn ra, sắc mặt Alice càng thêm thống khổ, bởi quá dùng sức, đôi môi hồng nhuận chậm rãi rỉ ra một tia máu tươi. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đỏ bừng cháy lên từ giữa ngực nàng, bao phủ lấy ngọn lửa lam nhạt như thể đang làm dịu nó. Theo sự xuất hiện của hỏa diễm, vẻ mặt thống khổ của Alice thoáng giảm một chút, ngọn lửa xanh nhạt giống như bị sắc đỏ của hỏa diễm ngăn cách, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống trong nháy mắt. Lục Trạch đang ngơ ngác nhìn Alice bị hỏa diễm xanh đỏ cuốn quanh, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì từ trong hư không bỗng xuất hiện một đoàn hỏa diễm nhợt nhạt, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Trời má! Là ngươi sao? Viêm Đế, chương 159, cấp hàng tinh. Vì cái gì tất cả đều là hỏa diễm vậy? Thì ra Alice thật sự là nhân vật chính. Đây cũng quá chân thật rồi, hỏa diễm tái nhợt bỗng biến lớn, từ từ biến to thành cỡ của một người. Sau đó, hỏa diễm tách ra, một nam tử tóc vàng anh tuấn với khuôn mặt lo lắng bước ra từ hỏa diễm, giống như là hỏa thần. Trong nháy mắt nhìn đến nam tử tóc vàng, lông tơ Lục Trạch dựng đứng lên. Đại lão! Lại còn là đại lão cực mạnh! Trực giác đánh hơi được nguy hiểm rèn luyện được từ lúc đi săn trong không gian làm hắn căng thẳng. Phụ thân, ngài đã tới. Trong nháy mắt nhìn thấy nam tử tóc vàng, Alice nhẹ nhàng thở ra, cố gắng thả lỏng mày, môi đỏ dơ lên, cố gắng nở nụ cười nhưng trên môi lại ứa ra một tia máu tươi. Nụ cười như ánh năng mặt trời của Alice trong lúc này làm lòng dạ Lục Trạch căng thẳng, tâm tình có chút phức tạp. Không phải mới nãy còn rất đau sao? Lúc này còn cười gì chứ? Đồng thời, Lục Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng có đại lão nào đó muốn kiếm chuyện với hắn không, thì ra chỉ là cha của Alice, khoan đã, Alice không phải võ giả nhất phẩm sao? Sao cha của nàng lại có thể là lão đại như thế này? Lục Trạch khó hiểu nhìn nam tử tóc vàng anh tuấn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, giờ phút này nam tử tóc vàng hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của Lục Trạch, hắn vội vàng bước đến bên cạnh Alice, nắm chặt tay của nàng. Sắc lửa đỏ bừng cuốn lên hỏa diễm trắng xóa trên tay hắn, ngọn lửa màu lam nhạt cũng bắt đầu mạnh mẽ thiêu đốt hỏa diễm trắng xám. Nam tử tóc vàng tùy ý ngọn lửa màu lam nhạt thiêu đốt, sắc mặt không biến hóa chút nào, sau khi xác nhận được tình trạng của Alice, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nam tử tóc vàng ôm lấy Alice đang hư nhược, sau đó mới quay đầu nhìn Lục Trạch, cười với hắn, Lục Trạch đồng học, ngươi rất khá, tiếp tục cố gắng, liên bang cần những thiếu niên thiên tài giống như ngươi. Sau đó, hắn gật đầu với Lục Văn, Phó Thư Nhã, mở miệng nói, quấy rầy các ngươi ăn cơm, thân thể Alice không tốt lắm, ta dẫn nàng về trước. Nói xong, hắn dẫn Alice bước vào ngọn lửa trắng xám, sau đó ngọn lửa trắng xám chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, Lục Trạch, Lục Ly, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã cùng nhìn nhau, cuối cùng Lục Văn chau mày, nhìn Lục Ly, Ali, ngươi biết thân phận của Alice không? Lục Ly nghe vậy, lắc đầu. Đó giờ Alice không kể chuyện trong nhà cho ta nghe, nhưng trước đây nàng từng nói với ta cha của nàng là cường giả cấp hàng tinh. Cấp hàng tinh, đám người mở to hai mắt. Cường giả cấp hàng tinh chính là võ giả còn mạnh hơn cấp hành tinh, ở nhân tộc thì đã được coi là cường giả đỉnh tiêm rồi, cường giả như thế vì sao lại ở trên một tiểu tinh hệ thế này? Hơn nữa, vì sao chẳng có ai biết đến? Phó Thư Nhã có chút lo lắng mở miệng nói, Alice có phải có bệnh gì không? Nàng có ấn tượng rất tốt với Alice, khi thấy đối phương lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngay cả nàng đều có chút đau lòng. Lục Ly lắc đầu, trong mắt lóe qua một tia lo lắng, ta cũng không biết. Đám người trầm mặc, cuối cùng Lục Văn mỉm cười mở miệng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, phụ thân Alice mạnh như vậy chắc chắn sẽ không để Alice có việc, có khi mai đến trường Ali lại có thể gặp được nàng. Đám người liếc nhau, không nghĩ nhiều nữa mà lại bắt đầu ăn một chút, dù sao đầu bếp vui vẻ tỏa nắng cũng đi mất. Vả lại người ta còn có vẻ rất khó chịu, thế là chẳng ai còn hứng ăn. Sau bữa cơm chiều, Lục Trạch về lại phòng, nghĩ đến đôi môi đỏ nhuốm máu đang mỉm cười của Alice, tâm tình hơi phức tạp. Lục Trạch phát hiện mình hình như không hiểu được nụ cười của đối phương. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống, sử dụng một quần sáng tím rồi bắt đầu tu luyện. Hôm nay, trước khi tiến vào không gian săn thú hắn cần phải vận dụng linh lực lĩnh ngộ một phen, tăng thực lực một chút mới được. Tranh thủ hôm nay giết được con thanh lang khổng lồ kia. Chương 160, hàng tinh cấp. Thật phế, giờ phút này, trong một gian phòng đóng kín của một biệt thự tinh xảo, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện rồi bùng mạnh, nam tử tóc vàng bế Alice đi ra. Mới vừa bước ra, đôi mi thanh tú của Alice khẽ nhíu một cái, ho ra một ngụm máu tươi. Bên trên chỗ máu phun ra có ngọn lửa màu lam nhạt, vừa chạm đất đã cháy rừng rực, nhiệt độ gian phòng lập tức tăng cao. Nam tử khẽ nắm về phía nó, ngọn lửa bị hút lên rồi tắt ngóm. Sau khi diệt lửa, hắn mới nhìn Alice, lo lắng nói, Alice, đợi chút, phụ thân lập tức áp chế nguyên chất chi hỏa cho con. Nói xong, hắn đưa tay ra sau lưng Alice, ngọn lửa màu xanh nhạt cuốn quanh bàn tay hắn, hai ngọn lửa một đỏ một trắng thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh bên ngoài cơ thể Alice như dòng nước, chậm rãi bị bàn tay cha mình hấp thu. Nam tử tóc vàng càng hấp thu nguyên chất chi hỏa thì càng tái cả mặt, trong mắt lóe lên một tia đau đớn nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Sau đó hắn cười nói, ta đưa con về phòng nghỉ nhé. Alice cố gắng chống người, nở nụ cười rực rỡ, dạ. Cha vất vả rồi, con không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe liền. Ánh mắt nam tử tóc vàng lấp lóe, cười ôn hòa, không sao, muốn phụ thân ông không? Alice chu mỏ, không muốn đâu, lớn cả rồi, ngại lắm. Nam tử tóc vàng cười to, mở miệng nói, ha ha ha ha, vậy ta đỡ con. Nam tử tóc vàng đỡ Alice đi về phòng của nàng, sau khi nhìn nàng nằm xuống, hắn sờ lên mái tóc lam nhạt, ôn hòa mở miệng nói, Alice, nghỉ ngơi thật tốt, phụ thân ra đây. Sắc mặt Alice tái nhợt, lại cười hì hì phất tay, phụ thân ngủ ngon, bái bai. Nam tử tóc vàng mỉm cười, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, gian phòng bên trong lâm vào một vùng tăm tối. Alice vốn đang cười sáng sủa bỗng tỏ ra thống khổ, thân thể chậm rãi cong lên, đồng thời khẽ run. Mẫu thân, có lẽ sắp quá tải rồi, đến lúc đó phụ thân phải làm sao đây? Thật không cam lòng mà. Đều là lỗi của ta, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong phòng, mang theo vài phần đau đớn, mấy phần không cam lòng, mấy phần nghẹn ngào. Ngoài cửa phòng, nam tử tóc vàng tựa ở trên tường, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt nhìn qua hư không, hắn cắn thật chặt răng, tràn đầy thống khổ. Bàn tay hắn nắm chặt, một tia hỏa diễm xẹt qua, tạo thành kẽ nứt không gian. Sau một hồi, âm thanh trong phòng dừng lại, nam tử tóc vàng mới thở dài, nhẹ nhàng rời đi. Hắn đi đến gian phòng bên cạnh phòng Alice, trong căn phòng đó có một mỹ nữ tóc đen nhánh đang nằm trên giường, giống Alice đến 6 phần. Nữ tử nhắm chặt mắt, hỏa diễm ấn ký đỏ bừng đang lấp lóe ngay giữa trán. Nam tử tóc vàng chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đang ngủ của nữ tử, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Thanh âm hắn trầm thấp mở miệng nói, Hồng Liên. Phân nửa hỏa chủng của nàng sắp áp chế không nổi nguyên chất chi hỏa của Alice. Lão tổ đi hỗn loạn tinh vực còn chưa có trở lại, chỉ sợ là không có thu hoạch. Ngay cả Nam Cung lão đại cũng ra ngoài hỗ trợ, cũng không có tin tức gì. Dù sao thì, loại năng lượng đẳng cấp này sao mà nhân tộc chúng ta chiếm được chứ, mà ngay cả chiếm được thì sợ rằng cũng không chịu nổi đâu. Nói xong, hắn hơi cúi đầu, hai đầu lông mày tràn đầy thống khổ, thanh âm khẽ run, cắn răng mở miệng nói. Ta thật là vô dụng. Ngay cả vợ con đều không bảo vệ nổi. Thật là phế vật. Hồng Liên, ta nên làm gì đây? Sắc trời ảm đạm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên người Lục Trạch đang ngồi xếp bằng, giác lên người hắn một lớp ánh sáng bạc. Trong không gian săn thú vẫn là mãn thảo nguyên kia. Lục Trạch và thanh lang khổng lồ hơn trăm thước nhìn nhau, trong đôi mắt một người một thú đều vô cùng lạnh lùng, xác nhận ánh mắt là kẻ địch không chết không thôi. Mười ngón tay của Lục Trạch từ từ co lại thành nắm đấm, cơ thể biến thành màu lưu ly. Lưu ly chi thân toàn bộ khai mở, ánh sáng màu xanh nhạt từ cơ thể hơi nửa trong suốt thoáng hiện ra, gió nhẹ chậm rãi cuốn lên trên người Lục Trạch. Phong hệ thần thông toàn bộ khai mở,